mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 16 giờ 16, tiệc ru ọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi không quan tâm anh dùng phương pháp gì. Nhớ mời bác sĩ não đến tôi. Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông phát ra từ văn phòng chủ tịch. Anh phải tìm cho tôi ở nước ngoài. Và anh có thể trả tiền. Tiền nào của nấy, phải không? Một tiếng cười khúc khích vang lên từ ống nghe. Tiếu Cảnh Nhiên đáng sợ như vậy sao? Tuy rằng trước đây ngươi và hắn là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng hiện tại hắn không phải mất trí nhớ sao? Ngày ngày hắn vẫn gọi điện thoại cho phu quân. Ngươi không phải cảm thấy thỏa mãn rốt cuộc trấn áp được tình địch sao? Đây là kiểu thỏa mãn bía y thái gì vậy? Hắn không có sự thỏa mãn bía y thái này. Cảm ơn ngươi. Lục Chi Hoài xoa xoa lông mày. Ta chỉ muốn hắn nhanh chóng khôi phục trí nhớ. Rời nhà ta đi. Tiếu Cảnh Nhiên rất thích gọi điện cho chồng. Nhưng anh ấy không quan tâm. Nhất là nửa đêm mặc đồ ngủ đến gõ cửa phòng hắn. Loại chuyện này xảy ra vài lần. Hắn thật sự quen đến mất ngủ. Chậc chậc, chuyện này không thể nói quá. Rất dễ bị tát vào mặt. Diệp Hành trêu chọc, Lưu Chi Hoài khẽ khịt mũi. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Nhìn thấy thái độ kiên trì của hắn. Diệp Hành bất đắc dĩ đáp. Tiện thể, đêm nay Trần Hướng cùng những người khác có tổ chức tiệc rượu. Bằng không ngươi hạ ban cũng lại đây tiêu khiển cho vui. Chúng ta đều đã lâu không gặp. Ừ, Lục Chi Hoài nhẹ giọng trả lời rồi cúp điện thoại. Vào buổi tối, tiểu phu nhân chuyên tâm bắt một chiếc xe đặc biệt đến tầng dưới của Gia Húc đúng giờ để đón chồng sau khi tan sở. Lục Chi Hoài mở cửa lên xe. Cùng anh thảo luận, buổi tối ta tổ chức tiệc rượu. Ta kêu Tiểu Trần đưa ngươi trở về trước đi. Tiếu Cảnh Nhiên cau mày và lắc đầu. Tiệc rượu, ta không đi được sao? Lục Chi Hoài nhìn hắn một cái thật sâu. Người chắc chắn muốn đi. Tiếu Cảnh Nhiên kéo tay áo anh. Nhẹ nhàng dựa vào anh. Thôi, chúng ta cùng nhau đi. Em cũng chỉ muốn gặp bạn bè của anh thôi. Họ đến một hộp đêm. Khá nổi tiếng trong thành phố. Tiếu Cảnh Nhiên đi theo bạn trai suốt chặng đường. Cả hai cùng nhau bước đến một chiếc hộp VIP lớn. Người phục vụ dẫn đầu đẩy cửa ra. Tiếng nhạc điện tử chói tai đập vào mặt. Tiếu Cảnh Nhiên trong tiềm thức lùi lại phía sau Lục Chi Hoài. Chiếc hộp lấp lánh ánh đèn đủ màu. Trong ánh sáng lờ mờ chỉ nhìn thấy một đoàn người đang cười đùa. Có nam có nữ. Dáng người vặn vẹo xen lẫn tiếng cười mơ hồ và âm thanh xốc xếch. Khiến da đầu tê dại. Tiếu Cảnh Nhiên nắm chặt lấy lòng bàn tay ấm áp bên cạnh. Lục Chi Hoài dẫn anh ta vào. Yo. Lục Thiếu, đã lâu không gặp, ngươi hôm nay gió gì thôi ngươi tới đây? Một thanh niên lưng to chào hỏi, nụ cười trên mặt thoáng mang theo ôn nhu thiếu tấu. Lục Chi Hoài không để ý tới anh ta. Một người đàn ông khác mặc vest đi tới. Này, Chi Hoài, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không tới. Nhưng không ngờ anh lại cho tôi mặt mũi. Lục Chi Hoài trầm giọng nói, ta sau khi làm việc cũng chán rồi. Đến nghỉ ngơi đi. Vậy thì anh thật sự tìm đúng chỗ rồi. Diệp Hành cười hai cái nháy mắt với anh ta. Nghe nói Quân Lâm Thiên Hạ vừa rồi đến một đợt người mẫu trẻ tuổi. Nhưng thật sảng khoái. Nói xong, anh ta quay lại. Ai như vậy không có nhãn lực gặp người. Sao không lấy hai người nhẹ nhàng thú vị cho Lục Tổng? Tiếu Cảnh Nhiên cảm thấy hồi chuông báo động trong lòng. Và càng ngày càng chán ghét ghế lô này và những người trong ghế lô. Có tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn một cách nghiêm trọng. Cũng may Lục Chi Hoài từ chối. Không có, ta tự mình mang tới. Hắn nói xong liền ôm lấy Tiêu Cảnh Nhiên đang lôi kéo quần áo đi theo phía sau đi tới trước mặt hắn. Ánh đèn lưu chuyển trong hộp đêm tình cờ đi qua trước mặt họ. Ánh sáng mờ ảo, nhưng không ngăn cản họ nhìn rõ mặt Tiêu Cảnh Nhiên. Khuôn mặt vốn đã sáng sủa của cậu được ánh đèn màu chiếu sáng. Thêm chút bí ẩn mơ hồ. Quả là tuyệt vời. Nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc. Nụ cười trên mặt Diệp Hách Đông cứng lại. Mặc dù Lục Chi Hoài đã nói với anh ta trước đó. Nhưng nghe thấy và tận mắt chứng kiến. Là hai chuyện khác nhau. Không chỉ có anh ta. Thế hệ thứ hai trong giới Bắc Kinh biết hai người họ và biết quan hệ của họ vào lúc nhìn rõ mặt Tiếu Cảnh Nhiên. Đều sửng sốt, khi nào Tiếu Cảnh Nhiên có thể bắt tay Lục Chi Hoài và cùng nhau uống rượu trong hộp đêm? Không phải họ vừa thấy mặt là ngươi chết ta sống sao? Trong không gian im lặng, một người ngoài không quen biết Tiếu Cảnh Nhiên nheo mắt kinh ngạc thốt lên. Oa, tiểu mỹ nhân này thật xinh đẹp. Cậu là người mới trong làng giải trí. Không tồi, có thể bàng thượng chúng ta Lục Tổng. Tính ngươi có 10 thế đã tu luyện phúc khí. Một người bên ngoài khác cũng lợi dụng tình hình mà nịnh nọt. Vẫn là Lục Tổng lợi hại. Lúc này mới có thể kêu tiểu mỹ nhân a. Với ngươi bên cạnh vị này một so với chúng ta vừa điểm bồi rượu tiểu thư thiếu gia nhóm đều là chút cái gì biểu diễn a, đều. À chút rong chi tục phấn nhập không được mắt ha ha ha ha ha ha. Sau khi hai người nói xong, anh em trong vòng vây Bắc Kinh đều hít một hơi. Vừa nhìn vừa thương hại. Ô, dám so sánh hắn với thiếu gia đi cùng hắn trong hộp đêm trước mặt tiếu thiếu gia đang rất tức giận. E rằng hắn không muốn sống đúng không? Chưa kể đệ tam thiếu gia còn là cao thủ hắc đạo bộ môn Taekwondo. Sách, sự chú ý của mọi người đổ dồn vào Tiếu Cảnh Nhiên. Người đang là tâm điểm lúc này. Tuy nhiên, anh nhìn thấy vị thiếu gia trong truyền thuyết với tính khí hay thay đổi và tính tình rất khó khăn đang hoảng sợ kéo tay áo Lục Chi Hoài. Tức giận nói, chồng ta không thích ở đây. Chúng ta về nhà đi. Chờ xem diễn mọi người. Chồng. Tác giả nói, Tiếu Cảnh Nhiên, anh dám đi cùng bồi rượu thiếu gia trước mặt tôi. Lục Chi Hoài, tôi không dám. Cách chương.